Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, năng lượng cướp đoạt di chứng, chương 1455, năng lượng cướp đoạt di chứng không nhiều lời, Bần Đạo đi viết chữ rồi, nhưng Vệ Gia Đảo lại bất đồng, xét thấy Hoa Hạ lúc trước cùng Vệ Gia Đảo một loạt hợp tác xuống. Song phương được xưng tụng là quan hệ mật thiết. Mà Vệ Gia Đảo có chỗ tốt cũng sẽ cùng Hoa Hạ chia lại các loại. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một điểm chính là Vệ Tiểu Bắc thực lực đủ cường. Tại Hoa Hạ hội nghị cao tầng xem ra, loại chuyện này, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn có thể đơn thương độc mã làm. Đương nhiên, Lý Lam Tinh chuyển cáo lời nói thì là đều xem Vệ Tiểu Bắc ý của mình. Nguyện ý đi. Hoa Hạ hội nghị liền sẽ thông báo cho Hoa Hạ chú Đức Quốc Đại sứ quán. Phụ trách cùng Đức Quốc chính phủ tiến hành đến tiếp sau hiệp thương. Nếu như không muốn đi, cũng tùy ý, rất hiển nhiên, tại Hoa Hạ hội nghị bên trong đối với cái này cũng có tranh luận. Không thể nghi ngờ, tại Hoa Hạ hội nghị xem ra, Vệ Tiểu Bắc tuy nói sáng lập Vệ Gia Đảo, nhưng kỳ thật tế bên trên chính là Hoa Hạ đệ nhất cường giả. Tại nhiều khi, Hoa Hạ hội nghị là cần Vệ Tiểu Bắc cái này đệ nhất cường giả chống đỡ trang tử. Mượn lúc trước cùng những cái kia cổ đại quân đội ký kết minh ước. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc ra tay, đến tiếp sau hội đơn giản như vậy liền làm. Đơn giản mà nói, Hoa Hạ hội nghị rất khó thừa nhận Vệ Tiểu Bắc ngoài ý muốn nổi lên hậu quả. Điểm này cũng không khó giải thích. Liền hiện tại nơi này quái vật xâm lấn, hỗn loạn một mảnh thế giới mà nói, bất kỳ một cái nào quốc gia nếu như có thể có được Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy. Như vậy tại xử lý rất nhiều chuyện thời điểm, liền có được khó có thể ngôn ngữ lực lượng. Theo phương diện này mà nói, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm đồng đẳng với thời kỳ hòa bình đầu đạn hạt nhân rồi. Ít nhất đang cùng quốc gia khác trao đổi thời điểm. Hoa Hạ ỷ vào Vệ Tiểu Bắc là Hoa Hạ người, thu hoạch được hữu hình, vô hình chỗ tốt, là khó nói lên lời. Nhưng có một vấn đề chính là, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải Hoa Hạ hội nghị đủ khả năng ước thúc. Chỉ huy cường giả, kể từ đó, Hoa Hạ hội nghị ý kiến liền không khó giải thích, tùy ý Vệ Tiểu Bắc chính mình quyết định, tận khả năng biểu đạt ra Hoa Hạ hội nghị đối Vệ Tiểu Bắc thiện ý. Nghe xong Lý Lam Tinh thuật lại sau đó, Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu theo rồi nói ra, ta cần bế quan một tuần thời gian, ngươi đi hỏi hỏi, nếu như Đức Quốc bên kia có thể chèo chống 10 ngày. Ta lại là có thể qua đi xem, vứt bỏ những lời này sau đó. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền lại để cho Tiền Quy Yêu Vương rút nhỏ hình thể. Tiền Quy Yêu Vương rút nhỏ hình thể sau đó. Liền hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ, bị Vệ Tiểu Bắc một cái chộp trong tay, sau đó liền hướng phía gieo trồng viên trở về, liền hiện tại mà nói. Vệ Tiểu Bắc tiến hành các phương diện nghiên cứu tự không khả năng đặt ở Vệ Gia Đảo rồi. Động tĩnh quá lớn, hơi không cẩn thận, tự đối Vệ Gia Đảo tạo thành ảnh hưởng rất lớn, theo mà Vệ Tiểu Bắc trong tình huống bình thường đều là tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa tiến hành một. Loạt nghiên cứu, trở về Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc chỗ đã thấy Thanh Mộc Phúc Địa lại lần nữa bành trướng không ít. Liền trực tiếp kính mà nói, Thanh Mộc Phúc Địa so sánh với Vệ Tiểu Bắc lần trước tiến vào Hoàng Sợ gia tăng lên 25.000 mét. Nói cách khác, tại ngắn ngủn một tháng không đến trong thời gian, Thanh Mộc Phúc Địa trực tiếp kính liền từ 75 km tăng dài đến 100 km. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc ném vào Thanh Mộc Phúc Địa đẳng cấp cao quỷ quái thi thể cùng với đầu kia quốc thường. Đại nhiên mệnh đối Thanh Mộc Phúc Địa phát triển làm ra phi tốc tăng lên tác dụng. Vệ Tiểu Bắc thân hình biến mất tại không gian thông đạo lối vào. Khi xuất hiện lại cũng đã xuất hiện tại vũng bùn trên không. Hiện tại vũng bùn tự nhiên lại làm lớn ra một chút ít diện tích. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh trên người y nguyên bao trùm lấy một tầng biến dị dây thường. Xuân dây leo cành lá. Được rồi, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng phải thừa nhận. Cái này quốc thường đại nhiên mệnh quả thực có chút khổ. liền trong khoảng thời gian này, Quốc Thường đại nhiên mệnh bản thể, cái kia đoạn cự mộc, đã rút lại ba thành đã ngoài, biến dị dây thường xuân không giây phút nào rút ra lấy Quốc Thường đại nhiên mệnh lực lượng trong cơ thể, mà lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, hiện tại biến dị dây thường xuân cùng lúc trước lại đã xảy ra một chút ít biến hóa. Hắn dây leo nội chảy xuôi màu vàng kim nhạt chất lỏng nhan sắc càng đậm rồi. Cái này ý nghĩa biến dị dây thường xuân ra tốc đối Quốc Thường đại nhiên mệnh trong cơ thể thân tính chuyển hóa, mà nhất đột xuất biến hóa thì là hắn cành lá bên trên ẩn ẩn bao phủ một tầng hắc bạch song sắc sương mù, hắn tản mát ra lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút chán ghét nguyền rủa khí tức. Ân, đây chẳng lẽ là rút ra khổng lồ điệp tiên mà xuất hiện biến hóa? Vệ Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, bị biến dị dây thường xuân dây leo bao phủ khổng lồ điệp tiên đã hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh khí. Tức, hắn vốn là bóng loáng vô cùng thân thể bên trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết dạn. Chỉ từ điểm này đi lên nói, khổng lồ điệp tiên hoàn toàn chính xác xong đời. Nhưng những biến dị đó dây thường xuân tựa hồ cũng không nguyện ý buông tha khổng lồ điệp tiên. Những cái kia rậm rạp chằng chịt gai nhọn hoắt ý nguyên đâm vào hắn trong cái khe. Rất có đem hắn cuối cùng một điểm còn sót lại lực lượng tháo nước thế. Theo như chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới. Không cần hầu như ngày thời gian. Cái này đầu khổng lồ điệp tiên thi thể đại khái sẽ hóa thành trên đất bột phấn dung nhập vũng bùn. Bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Quốc Thường đại nhiên mệnh kết cục đại chống đỡ cũng là như thế. Bất quá khổng lồ điệp tiên tiêu vong, thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc thoáng có chút tiếc nuối. Theo khổng lồ điệp tiên tử vong, Thái Dương thần thương hiệu quả nhị thủy mặc chi lực liền không có bổ sung nơi phát ra rồi. Cái này thủy mặc chi lực, theo mà hắn quỷ dị hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc thêm nữa là đem hắn hành vi nghiên cứu đối tượng, mà không phải chiến đấu chiêu số. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không bởi vì thủy mặc chi lực đã không có bổ sung nơi phát ra mà uể hoài. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc đối với thủy mặc chi lực nghiên cứu đã tiến vào chính quy. Tại kế tiếp nghiên cứu bên trong, mặc dù là thủy mặc chi lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, đối nghiên cứu ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, mà bị Vệ Tiểu Bắc chộp trong tay Tuyền Quy Yêu Vương lúc này thăm dò hướng phía dưới biến dị. Dây Thường Xuân nhìn, lập tức liền bị dọa đến một trận run rẩy. Hai cái trước đã nắm chặt Vệ Tiểu Bắc ngón tay cái. Rất hiển nhiên, Tuyền Quy Yêu Vương nhìn ra những này biến dị Dây Thường Xuân chỗ đáng sợ. Sợ một cái không cẩn thận rơi xuống dưới. Tại Thanh Mộc Phúc Địa nội chuyển một vòng, đi nhân loại căn cứ xem nhìn một cái lão ba mẹ cùng với lão bà. Còn có đệ đệ muội muội, Vệ Tiểu Bắc liền trở về thế giới thụ xuống. Theo thân thể to lớn phương diện mà nói, Thanh Mộc Phúc Địa cũng không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Duy nhất vấn đề chính là căn cứ không ít người phàn nàn theo trong hiện thực vận chuyển vào vật. Phẩm ở chỗ này mục nát được đặc biệt nhanh. Ví dụ như thép tinh chế tạo thiết lê, lúc ban đầu khá tốt điểm, ỷ vào hắn mặt ngoài độ lấy một tầng thép chrome, thường xuyên sử dụng cũng sẽ không rỉ sắt, nhưng gần nhất một thời gian ngắn, những này thiết lê rỉ sắt tốc độ cực nhanh, vượt quá mọi người tưởng tượng, trên cơ bản một tuần thời gian sẽ báo hỏng một khung thiết lê. Trên thực tế thiết lê loại hiện tượng này áp dụng tại các loại đựng kim loại sự thật tạo vật. Dao phay, dao gọt trái cây chờ các loại dụng cụ cắt gọt, dây thép giường, trong máy vi tính các loại linh kiện, điều hòa, tủ lạnh các loại, vân, đại khái hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo sở có cái gì. Bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít đựng kim loại, mà những này kim loại, mặc dù là có kháng ăn mòn, kháng oxy hóa các loại đặc tính, cũng sẽ nhanh chóng rỉ sắt, một chút mục nát xuống dưới. Có thể, nhất đủ nói rõ vấn đề này đại khái chính là các nữ nhân đồ trang sức rồi. Những này đồ trang sức kết bạn bên trên đều là dùng hoàng kim bạc kim chế tạo. Nhưng chúng đồng dạng cũng rỉ sét, mang theo trên tay, không có thời gian vài ngày liền trở nên rỉ dấu vết loang lỗ. Rỉ sắt biến hóa sau đó hoàng kim, bạc kim khối vụn không ngừng rớt xuống. Không cần 10 ngày thời gian, những này đồ trang sức sẽ hoàn toàn hóa thành một đống không có giá trị mảnh vụn phiến. Đối với loại hiện tượng này, Vệ Tiểu Bắc thoáng cùng mặt trời câu thông một phen sau đó. Sẽ hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sau đó liền đem hắn đặt tên là lực lượng cướp đoạt hiện tượng. Đơn giản mà nói, tiến vào thanh mộc phúc địa từ bên ngoài đến vật, chỉ cần là tử vật, như vậy cũng sẽ bị thanh mộc phúc địa quy tắc rút ra trong đó lực lượng. Chuyển hóa làm linh khí, xúc tiến thanh mộc phúc địa phát triển, điểm này tại những quỷ quái đó thi thể trên người thể hiện được rõ ràng nhất. Rộng lượng quỷ quái thi thể khiến cho linh khí không ngừng tạo ra. Thanh mộc phúc địa cũng nhanh chóng phát triển, mà những cái kia theo trong hiện thực dẫn vào kim loại thậm chí cả những vật khác. Kể cả nhưng không giới hạn trong nhựa plastic, mộc đầu các loại, đồng dạng cũng áp dụng tại quy tắc này. Theo vi mô góc độ đến xem, bất luận cái gì vật thể bên trong đều ẩn chứa năng lượng. Kim loại nhiệt độ lên cao. Trong đó bộ kim loại phân tử chấn động tăng cường, nhiệt độ giảm xuống, kim loại phân tử chấn động trình độ giảm xuống. Cái này nhiệt độ cùng bên trong phân tử chấn động độ mạnh yếu là móc nối. Mà ở nhiệt độ hạ thấp độ không tuyệt đối hoặc là trình độ nhất định thời gian. Kim loại bên trong phân tử chấn động sẽ hoàn toàn đình chỉ. Mà kim loại sở thể hiện ra trạng thái liền là hoàn toàn bột phấn hóa. Hắn vốn có độ cứng, độ bền bị các loại vật lý đặc tính đều tùy theo xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Mà ở thanh mộc phúc địa bên trong, kim loại nội năng lượng bị không ngừng rút ra, đem năng lượng bị rút lấy sạch sẽ sau đó, kim loại sẽ cùng tại nằm ở độ không tuyệt đối rồi. Do đó hoàn toàn bột phấn hóa, cái này là tại thanh mộc phúc địa bên trong biểu hiện ra ngoài rỉ sắt hiện tượng rồi. Đương nhiên, yêu yêu đọc sách www.ukanyu.net bởi vì thanh mộc phúc địa cùng sự thật bộ phận quy tắc bất đồng. Khiến cho hoàn toàn bột phấn hóa kim loại cũng sẽ không khiến người cảm giác nằm ở rất thấp nhiệt độ. Mặt khác, mặc dù là những cái kia nhựa plastic, mộc đầu các loại chế phẩm, đơn giản chính là năng lượng bị rút lấy tốc độ chậm hơn một chút ít mà thôi. Nhưng theo thanh mộc phúc địa không ngừng phát triển, cái tốc độ này cũng sẽ tùy theo tăng nhanh. Nói cách khác, đã đến thời gian nhất định, sở hữu theo trong hiện thực dẫn vào đồ vật đều hoàn toàn bột phấn hóa. Biến mất, theo giờ khắc này bắt đầu, di chuyển đến thanh mộc phúc địa nội nhân loại liền cần thích ứng không hữu hiện thực vật phẩm sử. Dụng hoàn cảnh, đương nhiên, nếu như dùng thanh mộc phúc địa nội sản xuất khoáng thạch các loại vật chất chế tạo ra vật phẩm, là không sẽ phải chịu năng lượng cướp đoạt ảnh hưởng. Vấn đề là, muốn tại thanh mộc phúc địa nội chế tạo ra máy tính các loại điện gia dụng. Hắn độ khó tịnh không thua gì tại kỳ phấn trắng nghiên cứu ra ô tô. Vấn đề này, Vệ Tiểu Bắc là nhất định phải giải quyết. Không nếu nói đến ai khác rồi, liền nói Vệ Tiểu Bắc lão bà Đồ Thanh Thanh, hiện tại thế nhưng mà tivi mê, nếu như về sau không có tivi có thể dùng, cái kia vấn đề liền lớn hơn. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc lại không phải là không có biện pháp, nếu trong hiện thực vật phẩm tại thanh mộc phúc địa nội sẽ bị năng lượng cướp đoạt do đó hủy hoại. Biến mất, như vậy Vệ Tiểu Bắc lúc trước tại Vệ Gia Đào thành lập sinh vật sở nghiên cứu liền hiện ra hắn nhìn. Xa trông rộng ánh mắt. Đầu tiên, muốn tại thanh mộc phúc địa nội chưa từng đã có thành lập khởi một bộ hiện đại công nghiệp hóa hệ. Thống, cơ hồ chính là một kiện chuyện không thể nào. Mặc dù là có trong hiện thực kỹ thuật chống đỡ. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không nguyện ý thanh mộc phúc địa bị nhà xưởng ô nhiễm. Mà sinh vật sở nghiên cứu ra tới một loạt sản phẩm liền không giống với lúc trước. Hết chương.